Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1764, được mùa lớn. Tô Viêm dùng hết khả năng bạo phát bên dưới, xa xa nhìn tới, vô lượng sức mạnh ngang trời, liên tiếp 9981 đạo, rộng lớn mà lại khiếp người, bàng bạc mà lại to lớn, đè ép Đại Châu. Chấn động thiên địa hình ảnh, toàn bộ Đại Châu đều đang run lên, đều tùy theo chập trùng rung chuyển. Khó có thể tưởng tượng, Tô Viêm đến cùng vận hành nơi cỡ nào kinh thế sức mạnh đi ra. Giống như đạo tổ xuất kích, oanh kích kim quy thủy tổ vết thương phóng to, đánh giết bản thế của hắn. Thời gian ngắn ngủi Tô Viêm cuồng bạo bên dưới, đánh kim quy thủy tổ thân xác nổ tung rồi. Vô biên mưa máu vung rơi xuống dưới, che đậy toàn bộ thương khung. Tô Viêm đứng sững ở trong thế giới màu máu, lỗ chân lông phun trào ra dồi dào tia năng lượng, mạnh mẽ sụp ra từng tầng huyết quang che trời hình ảnh. Trong quá trình cũng hủy diệt rồi đầy trời khí huyết tinh hoa. Kim quy thủy tổ bị đánh nổ, huyết quang cuồn cuộn như biển rơi xuống đến, đè ép khắp nơi người vây xem linh hồn. Tiếp theo, khốc liệt đến mức tận cùng khí tức tỏa ra, màu máu thiên địa ở trong. Trong giây lát hiện ra một đạo bóng người khổng lồ. Đây là kim quy thủy tổ nổ tung thể xác ở tái tạo, mang theo vô cùng lửa giận. Đối với hiện tại kim quy thủy tổ tới nói, cho dù là thật chết trận, mất mạng, cũng tuyệt đối không thể chết đi ở trong tay Tô Viêm. Bằng không đây chính là vô cùng nhục nhã. A giết, hắn ở tái tạo thân xác trong quá trình, phát ra một tiếng tiếp một tiếng rung trời chi gào, khai thiên thuật vận hành đến mức tận cùng trong trạng thái. Khắp nơi đáng sợ sát quang mênh mông mà xuống, đây là lớn lao sát niệm đang tỏa ra, quét ngang tứ hải đại dương. Thiên địa đều nghênh đón biến đổi lớn, đầy trời vô thượng quy tắc trật tự hạ xuống, giống như ngàn tỷ núi lớn đè ép xuống. Giết, thiên đình chư vương giống to, chấp trưởng đạo tổ thiên binh, chống lại kim quy thủy tổ chung kết trước cuồng bạo, mạnh mẽ sụp đổ rồi những này bao phủ tới đáng sợ trật tự cùng đại đạo. Trong quá trình bọn họ cũng tao ngộ rất nghiêm trọng nguy cơ, chịu đựng đáng sợ áp bức, nhưng cuối cùng bọn họ gắng vượt qua, đẫm máu mà cuồng, chấp trưởng đạo tổ binh khí đều xâm nhuộm huyết dịch, lần lượt từng món thoát rời bàn tay của bọn họ, hướng về kim quy thủy tổ trấn áp mà đến. Tiếng la giết ngập trời thế giới ở trong, thần ma loạn vũ, huyết chiến thương khung, thiên đình chư vương liều mạng kim quy thủy tổ. Nhuốm máu Đại Châu đang run rẩy, đếm không hết cương vực đều lún xuống, hình thành máu ngút trời hình ảnh, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Rất khó tưởng tượng, đây là một đám người trẻ tuổi gây thành máu tanh tai nạn, gợi ra người đời kinh hãi. Chuyện này quả thật là một đám vô địch chiến vương, khí tức đều đang giao hòa tổ hợp, phối hợp một loạt đại sát khí, lại một lần nữa đánh giết kim quy thủy tổ. A, kim quy thủy tổ kêu thảm thiết, giờ khắc này tùy ý nó tại cường đại cùng kinh thế trung quy thương thế nặng nề, khí huyết suy yếu, cùng đỉnh phong thời đại rất khó cùng luận. Hiện nay tao ngộ này kinh thế nghiền ép, nhuốm máu rùa thể lại một lần nữa kịch liệt run rẩy, muốn lại một lần nữa tiến hành giải thể. Ta kim quy thủy tổ ngang dọc thiên địa năm tháng dài đằng đẵng, cái gì sát kiếp chưa từng thấy, cái gì tai nạn chưa từng thấy, hiện nay bị các ngươi bày kiến cỏ này, con dẹp ức hiếp ta trọng thương thân thể, ta không cam lòng. Kim quy thủy tổ phát ra bi cuồng kêu to, hắn há có thể cam tâm nuốt hận, há có thể cam tâm chết trận. Đừng khoe khoang, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Tô Viêm giận tím mặt, khí tức khí thế cùng thiên đình chư vương năng lượng hòa làm một thể, mang theo vô tận uy thế, chấn màu vàng thủy tổ rùa thể kịch liệt lay động. Giờ khắc này nó đã không được rồi. Hoàn toàn chống không nổi thiên địa càn quấy năng lượng va chạm. Nhuốm máu rùa thể muốn lần thứ hai nổ tung. Ở thời khắc mấu chốt này, kim quy thủy tổ phát ra một tiếng giống to. Màu vàng rùa thể thiêu đốt, rơi xuống đến vô tận quy giáp văn chữ. Giết, Tô Viêm giống to, mang theo táng thiên quán trấn áp. Những này quy giáp văn chữ tuy rằng sức phòng ngự kinh thế hãi tục, nhưng đối mặt loại này cách cục, không quản hắn kim quy thủy tổ sức phòng ngự tại cương đại, cũng căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Khắp nơi đều là khe lớn, đã từng không ai bì nổi. Quyền lên tiếng rất lớn kim quy thủy tổ, di rào run rẩy, đầy người bao trùm mai rùa bảo vệ văn tự tan vỡ. Mặc dù là nó đều thiêu đốt đạo tổ căn cơ, cũng vẫn không có. Táng thiên quán đã là một giới này trung cực đại sát khí. Tông này bảo vật ép ở đây, kim quy thủy tổ đã không có sức mạnh lớn lao. Một đám con dẹp, ta không cam lòng, không cam lòng, đạo tổ gào lên đau xót, nổ vang ở bên trong trời đất, vang vọng ở một cái tiếp một cái đại châu ở trong. Đếm không hết người trầm mặc, vô địch thiên hạ cự đầu bị đánh ngã, mà bị một đám người trẻ tuổi cho đánh giết. Đối với nhìn xuống thiên hạ kim quy thủy tổ, đúng là quá không cam lòng. Loại cục diện này vẫn đúng là không bằng chết đi ở tiền sử lão đại ca trong tay. Hiện đang nói cái gì đều muộn, kim quy thủy tổ đã chống không nổi rồi. Lão xúc sinh, lấn ta thiên đình, hiện tại giả bộ đáng thương, không có sẽ đồng tình ngươi. Lão thủ lĩnh nổi giận, mấy chục năm trước Thiên Dương Châu một trận chiến, kim quy thủy tổ vốn là mang theo ác ý, muốn bức bách thiên đình giao ra năm đó đế lộ trung cực địa mang đi đồ vật. Đáng tiếc không thể được toại nguyện, nhưng là lão già này cũng chưa từng dừng tay, cảm thấy tiền sử lão đại ca không nể mặt chính mình. Để nó dòng dõi xuất chiến muốn giết rơi Tô Viêm. Kết quả hiện tại, nó dòng dõi không chỉ có bị Tô Viêm giết rơi mất. Hiện nay kim quy thủy tổ cũng đối mặt bị Tô Viêm chu diệt vận rủi. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, cát bay đá chảy, huyết khí cuồn cuộn, cự đầu mất mạng khí tức không ngừng tràn ngập. Sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn rồi. Hết thảy đều tuyên cáo kết thúc. Đáng sợ nhất một đòn đánh tới, kim quy thủy tổ hộ thể thần quang nổ tung, nhuốm máu rùa thể cũng chia năm xẻ bầy, thân thể cao lớn cũng rất nhanh không sinh lợi, rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Tô Viêm đoàn người vọt tới, ánh mắt nhìn tiêu tan sinh mệnh kim quy thủy tổ, đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đánh chết rồi. Lập tức quét tước chiến trường, nơi này không thích hợp ở lâu. Đông Ma nói nhỏ, nơi này gây ra động tĩnh quá to lớn, một khi truyền đi địa phủ chi chủ bọn họ tuyệt đối sẽ đuổi tới. Ha ha, đây chính là kim quy bộ tộc đạo tổ sinh vật, bảo tài chảy nước miếng đều chảy ra đến. Đoàn người nhanh chóng áp sát, chỉ có điều sắp tới gần trước mặt kim quy thủy tổ thời khắc. Lão quái vật này đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt còn có một tia vẻ oán độc. Một đám con dẹp, đều đi chết đi. Bỗng nhiên, trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, khủng bố nguyên thần lực lượng phóng thích mà ra. Một vị tiếp một vị thiên đình vương giả như bị sét đánh. Đầy trời đều là linh hồn bão táp. Kim quy thủy tổ đây là lấy ra mạnh nhất nguyên thần sát phạt. Muốn thừa thế xông lên tiêu diệt Tô Viêm bọn họ. Oanh, nhưng mà, nó vẫn là chưa từng được toại nguyện. Vẫn mắt nhìn chằm chằm lão thủ lĩnh chớp mắt ra tay. Xương trán của nó hừng hực, bắn tung tóe ra tầng tầng lực lượng nguyên thần. Trong lúc ầm ầm áp chế lại kim quy thủy tổ phun trào nguyên thần sát phạt. Tức đã là như thế, khu vực này cũng triệt để nát tan. Sau lưng của Thiết Công Kê đều kinh ra mồ hôi lạnh. Lão quái vật này thật là thâm độc, cũng đã ngỏm rồi, còn không quên lưu lại một thức sát phạt giết chết bọn họ. Độc, quá độc rồi. Bảo Tài nhếch miệng rộng, không dám tùy tiện tới gần, lo lắng còn sẽ phát sinh cái khác yêu thiêu thân. Lão thủ lĩnh chớp mắt tới gần, mạnh mẽ lực lượng nguyên thần tiết ra ngoài, tìm tòi nghiên cứu kim quy thủy tổ thể xác, phát hiện nó trong thân thể linh khí đang nhanh chóng trôi qua. Điều này làm cho sắc mặt của nó khẽ biến, nói, nó chết đi, cũng không muốn để lại dưới bất luận là đồ vật gì. Xem ra lão ô quy này chết thật là uất ức, nó chết ngàn tỷ lần cũng không đủ. Tử Hà Tiên tử cắn răng, hồi tưởng lại hư vô thời không nơi bắt nguồn sinh mệnh thảm họa. Vô tận sinh linh đều bị kim quy thủy tổ cho giết chết. Lão ô quy này chính là một cái lão độc vật. Không sao cả, Tô Viêm trực tiếp lấy ra Táng Thiên Quán, đem kim quy thủy tổ thân xác trong ngoài phong ấn, để phòng ngừa linh khí tinh hoa tiết ra ngoài. Đây chính là một tông vật đại bổ. Mặc dù là Tô Viêm ở tiên tộc thu hoạch phong phú, nhưng kim quy thủy tổ rốt cuộc không giống, có thể xưng tụng tuyệt thế đại bổ dược. Vật này hoàn toàn có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn cường thịnh. Đặc biệt là đối với Bảo Tài bọn họ tới nói, có thể tích lũy đến một nhóm kinh thế gốc gác. Tô Viêm cũng cảm thấy có thể giúp nó lớn mạnh chí tôn lĩnh vực tích lũy. Kim quy thủy tổ nuốt hận rồi. Dù là ai đều có thể cảm ngộ đến. Chìm ở hung ác đại châu bên trên khốc liệt khí tức tản đi. Đây là bị Táng Thiên Quán che đậy hơi thở sự sống. Khắp nơi náo động, chuyện này một khi truyền đi, khẳng định ghê gớm, sẽ gợi ra đáng sợ chấn động mạnh. Một đám thiên đình người trẻ tuổi tàn sát thế gian cổ nhất đạo tổ sinh vật. Nhất định cả thế gian đều run, thủng trăm ngàn lỗ sào huyệt chi địa. Tô Viêm bọn họ đánh tan, cấp tốc quét tước chiến trường. Bên trong sơn môn bộ thế giới tuy rằng rất lớn, bất quá căn cứ Tô Viêm kết luận, hỗn độn động này mới là động trong động, nội bộ như là một cái tiểu thế giới. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy hỗn độn sao huyệt. Nội bộ tràn ngập khai thiên tích địa khí tức, đây là trời sinh trời nuôi bảo địa, giá trị quý trọng, trong thiên địa đều rất khó tìm ra cái thứ hai. Tô Viêm tự nhiên không thể thả qua. Đã bắt đầu tra xét phụ cận hoàn cảnh diện mạo, chuẩn bị đem hỗn độn động nhổ tận gốc, mang đi, nội bộ thế giới, bảo khí bốc hơi, khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo, không thể đếm hết được, đều trồng chất ở trên mặt đất, các loại kỳ dược liền không nói, kim quy thủy tổ là cao quý thế gian cổ nhất sinh vật, nó sao huyệt đầy đủ để cường thịnh tiên môn đạo thống đều đỏ mắt. Một khi đánh xuống đầy đủ tiêu xài hơn vạn năm, đương nhiên hạn lượng cấp bảo vật cũng đếm không xuể. Đúng là quá nhiều, lão thủ lĩnh đều trợn mắt lên, nhìn thấy nhanh không rời nổi bước chân Bảo Tài một trận lắc đầu bật cười. Mau nhanh quét tước chiến trường, phát tài rồi, đông ma đều cảm thán, bọn họ lần này đúng là giàu to rồi. Thậm chí bọn họ đều tìm đến cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa cần thiết kỳ chân hai loại. Vật này quá quý trọng rồi. Thiên địa đạo chủng, Tử Hà Tiên tử trừng mắt, ở sao huyệt, bên trong đào móc ra 12 viên đạo chủng, đầy đủ để tiên môn đạo thống đều khai chiến tuyệt đỉnh tài nguyên. Khai thiên thuật, đương nhiên còn có một môn kinh thế đại thần thông. Cuối cùng cũng coi như là ở sao huyệt của hắn bên trong tìm đến. Nguyên bản Tô Viêm cho rằng, kim quy thủy tổ trong sao huyệt, nói thế nào cũng có một gốc cứu cực chí bảo dược. Nhưng là hắn thất vọng rồi, vật này không phải rau cải trắng. Toàn vũ trụ cũng tìm không ra vài cây đi ra. Năm đó ở tiên tộc có thể thu hoạch đạo tổ thủ. Đã là lắp lên đại vận may. Sông ngầm dưới lòng đất, không đúng một cái lòng đất linh khí dòng sông, đều hóa thành chất lỏng. Trời ạ, đây chính là trúc cơ kinh thế bảo dịch. Tiểu Thanh Long kinh ngạc thốt lên, đào bới ra một mảnh bùn đất, phát hiện một cái to lớn sông ngầm. Ai biết cẩn thận quan sát, là trời sinh trời nuôi linh dịch. Tuy nói đối với bọn hắn tới nói tác dụng không lớn, nhưng vật ấy hoàn toàn có thể làm một cái quần tộc quật khởi nơi bắt nguồn sinh mệnh. Nói chung kim quy thủy tổ sao huyệt bên trong chân bảo. Tô Viêm bọn họ nhìn mà than thở, có một loại đánh hạ cường thịnh đại giáo kho báu cảm giác. Đúng là được mùa lớn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.